toàn chức nghệ thuật gia. Chương 886, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Góc truyện audio.com. Chương 879, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Lâm Nguyên buông tha dãy dụ ấn, đời này cũng sẽ không gặp mặt PUBG rồi, chơi nữa là cẩu. Đóng lại máy tính, Lâm Nguyên gọi ra hệ thống kiểm tra một hồi chính mình các lĩnh vực danh vọng. Gần đây hội họa cùng trò chơi này hai đại danh vọng phồng động tốc độ đặc biệt nhanh, rõ ràng vượt qua mấy cái khác lĩnh vực danh vọng phồng động tốc độ. Hội họa danh vọng phồng động nhất định là bởi vì Ngư Vương Triều quán rượu kia năm bức họa tác mang đến ảnh hưởng. Trò chơi danh vọng phồng động là bởi vì ăn gà mấy ngày nay đại hỏa, dù sao Lâm Nguyên như vậy, player thuộc về phe thiểu số. Trước mắt, trò chơi danh vọng đã đạt đến 3, 4, 5, 6, 5, 3. Số này theo, có thể nói là so với trước kia tiến bộ một mảng lớn, bất quá Lâm Nguyên cũng không có vì vậy mà lựa chọn trò chơi làm vì chính mình tiếp theo chủ công phương hướng. Nguyên nhân rất đơn giản, trò chơi đầu nhập và danh vọng phản hồi, trước sau kéo dài chu kỳ quá dài, ít nhất phải mấy tháng làm nền tảng. Nếu so sánh lại, dễ dàng nhất để cho Lâm Nguyên đạt được danh vọng, hay lại là âm nhạc và tiểu thuyết cùng với hội họa này kinh điển tam đại loại. Tuổi thọ nhiệm vụ còn lại thời gian 5 năm. Mặc dù chưa nói tới khẩn trương, nhưng Lâm Nguyên còn là hy vọng tận sắp hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể hoàn toàn an tâm. Bất quá, trước mắt ngoại trừ trò chơi bên ngoài, âm nhạc và hội họa, Lâm Nguyên cũng dự định chậm một chút. Vừa mới trở thành khúc phụ, Lâm Nguyên năm ngoái ở mùa giải bảng sống động suốt 12 tháng, tiếp tục nghĩ hết tất cả biện pháp bá bảng, là sẽ đưa tới còn lại khúc phụ bất mãn. Hội họa là bởi vì Lâm Nguyên không nghĩ thường xuyên vận dụng cảnh đẹp trong tranh. Mà không sử dụng cảnh đẹp trong tranh lời nói, Lâm Nguyên lại không nghĩ họa phổ thông họa, bởi vì tồn đang thưởng thức ngưỡng cửa còn sẽ cho người sinh ra một loại ảnh từ trình độ lui bước, ảo giác, nhất là đối với muốn dựa vào cảnh đẹp trong tranh kỹ năng, mới có thể cảm nhận được những họa đó ý cảnh người bình thường mà nói. Này không phải Lâm Nguyên muốn thấy được, cứ như vậy tiếp theo chỉ có thể lựa chọn tiểu thuyết làm chủ công phương hướng. Đảo không chỉ là bởi vì âm nhạc và hội họa tạm thời không có phương tiện Lâm Nguyên xuất thủ, chủ yếu vẫn là bởi vì tỷ tỷ nói qua văn nghệ hiệp hội chuẩn bị làm cái gì văn học thịnh điển. Loại này giải thưởng thiết lập đơn giản là vì sở cuồng vì bản thân chế tác riêng. Vừa vặn Lâm Nguyên gần đây cũng vẫn luôn có để cho sở cuồng sinh động dự định, này sóng hoàn toàn thuận lý thành chương. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên trước đi công ty. Đến công ty sau đó, Lâm Nguyên mở ra máy tính, bắt đầu thành lập văn bản, thuận thế suy nghĩ sở cuồng sau đó phải sáng tác phẩm. Bên cạnh, Cố Đông thuần thục cho Lâm Nguyên pha trà, đem trà bưng đến Lâm Nguyên trên bàn làm việc, nàng đột nhiên nói. Lâm đại biểu nghe nói bộ lạc sự tình sao? Bộ lạc thì thế nào? Lâm Nguyên đối hai chữ này rất nhạy cảm, Cố Đông nghe được Lâm Nguyên trong giọng nói bất mãn. Xem ra Lâm đại biểu là thực sự rất không thích bộ lạc a, trong lòng cảm khái, đồng thời Cố Đông mở miệng nói. Góc truyện audio.com, bởi vì Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca rất được hoan nghênh, cho nên bây giờ trên thị trường nhiều hơn rất nhiều phim võ hiệp coi như là theo chúng ta phong đi, trong đó thật đúng là xuất hiện mấy bộ rất là hỏa bạo tác phẩm, người xem bây giờ đối với phim võ hiệp hứng thú rõ ràng có tăng lên rất nhiều, lại bởi vì mới gia nhập thống nhất triệu nhân đặc biệt yêu quý phim võ hiệp, thậm chí ngay cả võ hiệp tiểu thuyết ở tại bọn hắn kia cũng từ đầu đến cuối tồn tại không tệ lượng tiêu thụ, dù sao bọn họ liền thích cổ trang loại hình mà, cho nên phương diện này lặn tại thị trường phi thường khổng lồ, công ty liền định nhằm vào một điểm này, tái hào hào phục chế một bộ võ hiệp kinh điển, vì thế còn cố ý tìm được trước với công ty chúng ta từng có hợp tác Liễu Diệp Đao lão sư, mời hắn tự mình thao đao soạn lại chính mình tác phẩm. Liễu Diệp Đao là Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca. Làm Lam Tinh đỉnh cấp võ hiệp đại sư một trong, hắn không chỉ có Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca còn rất nhiều còn lại kinh điển tác phẩm. Trên căn bản, Lam Tinh các đại điện ảnh công ty muốn phục chế đủ loại kinh điển phim võ hiệp cũng lượn quanh không mở Liễu Diệp Đao mấy vị đỉnh cấp võ hiệp đại sư tác phẩm. Lâm Nguyên cao mày, cái này cùng bộ là có quan hệ gì? Cố Đông lắc đầu, công ty nhìn chúng Liễu Diệp Đao lão sư võ hiệp tác phẩm tiêu biểu một trong, Bát Hổ, vốn là hai bên nói rất thuận lợi, kết quả là ở tối ngày hôm qua, bộ lạc đột nhiên chặn lấy, dành trước chúng ta một bước mua đi bộ tác phẩm này phim truyền hình phục chế bản quyền, đưa đến Triệu Giác bộ trưởng bị mấy cái lãnh đạo hung hăng nhóm một trận, hơn nữa bọn họ nhân còn học chúng ta phương pháp với Liễu Diệp Đao lão sư hứa hẹn, do Liễu Diệp Đao lão sư tự mình soạn lại chính mình bộ tác phẩm này. Nói đến đây, Cố Đông đột nhiên bĩu môi nói. Nghe nói Liễu Diệp Đao lão sư nhìn Sở Cuồng lão sư soạn lại Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, sau đó giận đến chừng mấy ngày ăn cơm không ngon không ngủ ngon giấc, với rất nhiều người nhổ nước bọt nói Sở Cuồng lão sư soạn lại quá bất hợp lý, hoàn toàn vi phạm hắn tác phẩm sáng tác dự tính ban đầu, cho nên lần này hắn nói cái gì cũng không để cho người khác soạn lại rồi, nhất định phải đích thân tiến hành soạn lại, chỉ sợ hắn cuối cùng lựa chọn hợp tác với bộ là cũng có đối với chúng ta bất mãn nhân tố, dù sao ban đầu là công ty chúng ta mời Sở Cuồng lão sư tới đón tay kia bộ kịch soạn lại nhiệm vụ, không phải là bị viết chết nhân vật mà, về phần như vậy thần hồn nát thần tính sao? Lâm Nguyên, hắn cảm giác mình thành gánh tội thay hiệp, bộ lạc chặn lấy tinh mang tác phẩm, là bởi vì mình nguyên nhân. Liễu Diệp Đao ưu tiên lựa chọn hợp tác với bộ lạc cũng là bởi vì mình nguyên nhân, Lâm Nguyên có thể không có quên bây giờ bộ lạc điện ảnh người phụ trách là ai? Lăng Không, bởi vì lập trường bất đồng, cố đông đối bộ lạc cũng không có cảm tình gì. Bây giờ bộ lạc đối với chúng ta tinh mang nhằm vào càng ngày càng thường xuyên, chủ tịch hội đồng quản trị hôm nay ở phòng họp phê bình Hoàn Triệu Giác bộ trưởng sau công khai buông lời, nói sau này công ty sẽ cùng bộ lạc hoàn toàn khai chiến, kế Lâm đại biểu cùng Ngư Vương Triều sau đó, công ty lớn lớn nhỏ nhỏ nghệ sĩ sau này cũng sắp toàn bộ đều liên tục chiến đấu ở các chiến trường block, buông tha bộ lạc khối này như trận địa. Góc chuyện audio.com, Lâm Nguyên rốt cuộc lên tiếng rồi, thanh âm không có gì lên xuống, để cho người ta nghe không ra giờ phút này hắn ý tưởng. Thực ra vấn đề không lớn, cố đông cười nói, Lam Tinh lại không phải chỉ có Liễu Diệp Đao một vị võ hiệp đại sư, Triệu Giác bộ trưởng đang định tìm còn lại võ hiệp đại sư tìm kiếm hợp tác, hơn nữa đáng giá phục chế phim võ hiệp cũng xa xa không chỉ một bộ Bát Hồ. Lâm Nguyên đột nhiên hỏi, tại sao nhất định phải phục chế? Cố đông ngẩn người toàn tức nói. Đây là do người xem quyết định, mấy năm này nguyên sang phim võ hiệp cơ bản không có gì hòa tác phẩm tồn tại rất lớn đầu tư phong hiểm, nếu so sánh lại, mọi người đối những thứ kia đã từng hòa bạo nhất thời kinh điển phim võ hiệp hữu tình hoài, tỷ như Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca kia bộ kịch có thể hòa không chỉ là bởi vì Sở Cuồng lão sư soạn lại đủ xuất sắc, cũng bởi vì kia bộ kịch bản thì có cực cao quần chúng cơ sở, kịch bên trong đều là mọi người nghe nhiều nên quen kinh điển nhân vật, nếu như không phải như vậy, những nhân vật kia bị Sở Cuồng lão sư viết từ cũng sẽ không được tới các khán giả lớn như vậy phản ứng a, phục chế mới có thể hòa. Võ hiệp dựa vào tình cảm, nguyên sang võ hiệp không được. Lâm Nguyên không nói gì thêm, chỉ là ở máy tính văn bản bên trên gõ ra 5 chữ, nếu như cố đông đi tới Lâm Nguyên sau lưng nhất định sẽ thấy, đây là với, Bát Hồ tên sách có chút hiệu quả như nhau 5 chữ, xả. Điêu, Anh, Hùng, Chuyện, PS, lần này toàn chức nghệ thuật ra các hoạt động do Không Nhìn Lại Không Chi Thu cùng Đông Hùng tướng cùng với Hoa Thất ba vị bạn đọc Tiểu Khả Ái phụ trách cùng Diệt Văn nhân viên làm việc nhân vật miêu nhóm các vị lão sư đối tiếp cảm tạ mọi người khổ cực bỏ ra, ngoài ra cũng cảm ơn chúng ta họa sĩ Thái Thái lặp đi lặp lại sửa đổi đã tốt rồi muốn tốt hơn, không thể uổng phí hết mọi người khổ cực bỏ ra, Ô Bạch tiếp tục rút ra. Tiếp tục viết, cách chương.